Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 14. Sinh hoạt quá khổ, chòm bò cạp gào thét bên trong mang theo mãnh liệt nộ khí. Phảng phất toàn Tokyo khu khí quyển đều bị cái quái vật này to lớn gào thét chỗ rung chuyển. Chấn động không ngừng địa minh để cả tòa công trình lay động. Không hề nghi ngờ, nó cũng không muốn lùi bước. Bởi vì phía trước có nó khát vọng cầm tới tay đồ vật. Thất tinh di sản, liền xem như Emiya tại cường đại. Nó cũng không muốn lùi bước. Emiya nhìn thấy chạm mặt tới tiếng gầm. Không khỏi xách một tiếng. Đã chòm bò cạp không nguyện ý lui lại. Emiya cũng chỉ đành tại cái này địa phương giết chết chòm bò cạp. Dù sao hắn không có khả năng nhìn lên trời bọ cạp tòa tại nơi này tiến thẳng một mạch. Hủy diệt toàn bộ Tokyo khu. Tokyo khu cũng không phải so đầm. Mặc dù đại bộ phận người đều chẳng ra sao cả. Nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người tốt. Tội không đáng chết. Không nên bị chòm bò cạp hủy diệt. Tiếp theo giây. Emiya khoát tay. Từng khỏa Gudodama trống rỗng xuất hiện. Những này Gudodama tụ tập tại Emiya trong tay. Tạo thành một thanh trường kiếm. Emiya cầm thanh này trường kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, siêu, trước mặt hắn không khí bị cắt mở, cùng không khí cùng một chỗ bị cắt mở còn có trên bầu trời đám mây, bị một phân thành hai, hướng phía hai bên đẩy ra, phảng phất bầu trời cũng nứt ra đồng dạng. Đương nhiên, trên thực tế không riêng gì trên bầu trời đám mây, tự liền dưới chân biển cả cũng bị một phân thành hai, một mực kéo dài đến mấy ngàn mét có hơn. Phảng phất Moses phân biển bình thường, tươi thắm hùng vĩ, mà ngăn trở Emiya trước mặt chòm bò cạp, đương nhiên cũng bị một phân thành hai. Tất cả sinh cơ đều bị một kiếm chảm diệt. Mấy giây về sau, đại lượng máu tươi từ chòm bò cạp miệng vết thương bắn tung tóe mà ra. Ngay sau đó, chòm bò cạp thân thể to lớn sụp đổ. Hai bên nước biển chảy ngược mà quay về. Chỉ chốc lát, phương viên vài trăm mét nước biển liền bị chòm bò cạp máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một cái biển máu. Giết chết chòm bò cạp về sau, Emiya thu hồi Gudodama, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Tokyo khu trong phòng họp, tĩnh mịch trầm tĩnh lại một lần nữa giáng lâm toàn bộ phòng họp. Tất cả nhìn thấy trên màn hình truyền tống về tới hình tượng người đều bị Emiya một kiếm trấn trụ. Phòng vệ đại thần nhìn xem trên tấm hình phiêu nhiên mà đi Emiya. Bờ môi không ngừng run rẩy, nhưng thủy chung nói không nên lời một câu, nhả không ra một chữ, bởi vì hắn hoàn toàn bị trấn trụ. Vừa rồi cái kia hình tượng, bất kể thế nào nhìn đều giống như siêu năng lực, mà không phải công nghệ cao đi. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có thần ma sao? Ngay cả đạn đạo đều giết không chết quái vật. Ở trước mặt của hắn thật giống như anh trẻ nhỏ đồng dạng mềm yếu bất lực, bị dễ như trở bàn tay xử lý. Dạng này ra hỏa không phải thần ma là cái gì? Nhân loại, đừng nói giỡn, nhân loại nếu là thật có mạnh như vậy, làm sao lại bị Gastrea động vật bước đến loại tình trạng này? Chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này Tokyo khu, mà đem tốt đẹp thế giới tặng cho Gastrea động vật. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Kikunozo Tendo. Phát hiện đối phương quả nhiên cũng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời, Kikunozo Tendo hiện tại xác thực rất khiếp sợ. Hắn vẫn cho là nữ nhân kia sở dĩ dùng cung tiễn bắn nổ máy bay không người lái, là sử dụng một loại nào đó công nghệ cao kỹ thuật. Nhưng là vừa rồi Emiya một kiếm tách ra biển cả, bầu trời, chính là về phần giai đoạn 5 chòm bò cạp. Bất kể thế nào nhìn đều không giống như là công nghệ cao a. Chẳng lẽ lại mình từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai? Đây không phải là nhân loại, mà là siêu nhân loại hay sao? Nhưng là, so với những này, càng trọng yếu hơn chính là, hai người kia tựa hồ cũng không thèm để ý pháp luật. Đây mới là bết bát nhất sự tình. Bởi vì bọn hắn không thèm để ý pháp luật, hết lần này tới lần khác lại cường đại vô cùng. Chòm bò cạp đều không phải bọn hắn đối thủ. Như vậy Tokyo khu còn có cái gì có thể mà đối kháng hai người kia vũ khí sao? Kikunozo Tendo nghĩ nửa ngày. Lắc đầu. Không có. Tokyo khu không có bất cứ người nào. Một loại vũ khí có thể ngăn cản hai người kia. Cái này chẳng phải là nói. Đối phương nếu như vui lòng lời nói. Hoàn toàn có thể giết chết ở đây bất cứ người nào. Phá hủy toàn bộ Tokyo khu sao? Nói cách khác, từ giờ trở đi, Tokyo khu liền sống ở hai người kia bóng ma phía dưới. Mà lại trước đây không lâu, Tokyo khu còn cùng hai người kia phát sinh một lần xung đột. Trời biết đối phương trong lòng cùng ý nghĩ là cái dạng gì. Nếu như cái này cũng không tính là hỏng bét, vậy làm sao mới có thể xem như hỏng bét đâu? Trên thực tế có được những này ý nghĩ người không riêng gì Kikunozo Tendo. Tại bên trong phòng họp chư vị, có một cái tính một cái, đều có riêng phần mình ý nghĩ. Nhưng mặc kệ bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, Emiya đều không để ý. Tại xử lý chòm bò cạp về sau, Emiya liền rời đi biển cả, quay trở về Tokyo khu bên ngoài tuần khu. Hirasuka Shizuka đã mang theo một đoàn nguyền rủa chi tử trở về. Trước mắt ngay tại cho bọn hắn cấp cho hạt giống sức mạnh. Tiếp qua không lâu, liền sẽ đem các nàng đưa đến IZZD Emelania dưới trướng. IZZD Emelania đối với bọn này la lị đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vì bọn này nguyền rủa chi tử đều có sức mạnh hạt giống tồn tại. Chỉ cần thêm chút rèn luyện liền có thể học tập ma thuật. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên, IZZD Emelania tất nhiên sẽ phát triển lớn mạnh. Đến thời điểm, liền xem như thay thế ma thuật hiệp hội cũng không phải chuyện không thể nào. Cho nên tại bọn hắn xem ra, nguyền rủa chi tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Một ngày sau đó, Hirasuka Shizuka đem trong tay nhóm này nguyền rủa chi tử đưa tiễn. Toàn bộ Tokyo khu còn lại nguyền rủa chi tử đã không nhiều lắm. Nhưng vào đúng lúc này, Seitenshi xuất hiện, nàng mang theo một nhóm người tự mình đi tới Emiya chỗ bên ngoài tuần khu. Tìm được Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Đối với điểm này, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hôm qua hắn giết chết chòm bò cạp, náo động lên như thế lớn động tĩnh. Seitenshi tự nhiên không có khả năng không biết. Mà lại đã ngay cả Tendo Kisara đều có thể tìm tới cái này địa phương. Seitenshi không có lý do tìm không thấy. Emiya bên ngoài tuần khu một khối trên đất trống. Gặp được vị này Tokyo khu khôi lỗi. Mặc dù Seitenshi trên danh nghĩa là Tokyo khu thủ lĩnh không sai. Nhưng trên thực tế Tokyo khu phần lớn quyền lợi. Đều tại Seitenshi bên người vị này thiên tử trợ lý Kikunozo Tendo trong tay. Nàng càng giống là một cái khôi lỗi. Cho nên, Seitenshi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya trống rỗng chế tạo ra một cái ghế. Ngồi tại Seitenshi trước mặt. Cười híp mắt hỏi. Seitenshi hướng phía Emiya xoay người. Bái nói ra, ta đến nơi này mục đích. Là muốn cảm tạ các hạ đánh chết chòm bò cạp. Cứu vớt Tokyo khu. Cái này cảm tạ ta tiếp nhận. Sau đó thì sao? Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi cũng không chỉ là đến cảm tạ ta đi. Seitenshi nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi. Ta tiếp vào tin tức. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi đang thu thập nguyền rủa chi tử. Không biết các hạ mục đích làm như vậy là cái gì? Tại sao phải thu thập những này nguyền rủa chi tử? Đương nhiên là bởi vì bọn này nguyền rủa chi tử sinh hoạt quá khổ. Ta cùng đồng bạn của ta nhìn không được. Cho nên muốn đem nguyền rủa chi tử rời đi. Để nguyền rủa chi tử sinh hoạt càng thêm hạnh phúc một điểm. Emiya vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Có vấn đề gì sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.